Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 562, 3 ngày thời gian, 3 canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần bồi tiếp Tô Uyển Nghi chơi một ngày. Đã ăn xong cơm tối mới đưa Tô Uyển Nghi về nhà. Tô Uyển Nghi biệt thự tại Kinh Nam Nhất Phẩm, tại Ma Đô ngoại ô thành phố. Không có thành thị huyên náo, phản mà phi thường thoải mái. Nơi này tiểu khu cũng phi thường tốt, hoàn cảnh càng là thượng thừa. Làm không sai cái tiểu khu này tốt như vậy hoàn cảnh. Ở chỗ này cũng là không phú thì quý. Diệp Thần lái xe, tiến vào khu biệt thự. Hắn phát hiện căn biệt thự này khu vậy mà không có bảo an. Uyển Nghi, các ngươi cái tiểu khu này chỉ ăn quá kém đi. Vậy mà cửa liền cái bảo an đều không có. Dù sao Tô Uyển Nghi là cái nữ hài tử. Ở tại nơi này dạng tiểu khu Diệp Thần sao có thể ăn vui mừng. Tô Uyển Nghi cũng là có chút hiếu kỳ. Bình thường cửa là có bảo an đó à, không biết chuyện gì xảy ra. Được rồi, quay đầu ta lại cho ngươi mua cái chị an tốt một chút tiểu khu đi. Cái tiểu khu này quá kém. Diệp Thần lái xe hỏi. Cái nào biệt thự là ngươi à? Tô Uyển Nghi chỉ trước mặt một ngôi biệt thự. Số 1 biệt thự. Diệp Thần lái xe đi tới số 1 biệt thự. Thế nhưng là đến giao lộ Diệp Thần nhíu mày. Nguyên lai toàn bộ đường đều bị xe chắn chết rồi. Vừa mới Diệp Thần còn cảm thấy cái tiểu khu này hoàn cảnh không tệ. Nhưng là hiện tại đối cái tiểu khu này một chút hảo cảm cũng không có. Mẹ nó, đây là đem đường làm thành bãi đỗ xe à, cái này bảo an bất động sản đều là làm ăn gì. Diệp Thần nhìn thoáng qua mới hiểu được. Nguyên lai Tô Uyển Nghi sát vách hàng xóm vừa mới dọn nhà. Vì vững vàng đến không ít bằng hữu, những người này đem xe đều đứng tại Tô Uyển Nghi nhà cửa. Diệp Thần bó tay rồi. Người cái này vững vàng cũng không thể đem một con đường đều phá hỏng đi. Hắn xuống xe, gõ gõ 19 tòa nhà cửa. Quảng cáo, kết quả bên trong ngoại trừ một trận ồn ào âm thanh. Căn bản không có bất kỳ đáp lại. Diệp Thần không có cách nào. Đành phải cùng Tô Uyển Nghi cùng đi tiến vào sân nhỏ. Nhìn đến trong sân, Diệp Thần bó tay rồi. Khó trách toàn bộ tiểu khu đều không nhìn thấy một cái bảo an. Mẹ nó nguyên lai đều chạy trong viện này hỗ trợ. Trương Minh cao hứng phi thường. Hắn rốt cục tiến vào tha thiết ước mơ hào trạch. Vì trang bức, hắn cố ý tại biệt thự làm một cái tụ hội. Đương nhiên, Trương Minh cao hứng cũng là có nguyên nhân. Nơi này nhập người ở không phú thì quý. Hắn ở chỗ này, chứng minh chính mình đã trở thành phú hào một viên. Chí ít làm hắn nói ở chỗ này, người khác đều sẽ cao liếc hắn một cái. Trương Minh vừa vặn là công ty vật nghiệp phó tổng. Cho nên những người an ninh này thật vất vả tìm tới vuốt mông ngựa cơ hội. Liền ào ào qua đến giúp đỡ. Lúc này, một cái béo bảo an thổi phồng nói. Trương Tổng, ngươi còn trẻ như vậy thì có dạng này biệt thự thật quá lợi hại. Trương Minh cười nhạt một tiếng. Ta rất bình thường, so ta có tiền có là. Cái kia không giống nhau à, những cái kia đều dựa vào lão tử. Ngươi thế nhưng là dựa vào chính mình phấn đấu. Nghe được béo bảo an, Trương Minh càng thêm đắc ý, kỳ thật căn biệt thự này căn bản không phải hắn. Là hắn một người bạn, bằng hữu xuất ngoại. Hắn mới lấy tạm thời mượn danh nghĩa vào ở, có thể là người khác không biết a, cho là hắn thật là nhà chủ nhân. Hiện tại, Trương Minh đã có chút uống say rồi. Cho nên vẻ mặt đắc ý, Diệp Thần lúc này thời điểm đi đến nói ra. Các vị phía ngoài xe là ai? Chặn lại hàng xóm đường. Có thể hay không bị mệt chuyển một chút xe? Thái độ của hắn có thể nói đã tốt vô cùng. Bất quá chính tại trang bức Trương Minh có chút khó chịu. Hiện tại chính mình chính là trang bức trang đang sảng khoái thời điểm. Lại có người dám quấy rầy chính mình trang bức. Lúc này thời điểm hết lần này tới lần khác có mấy cái nhìn Trương Minh trang bức khó chịu bằng hữu lên dụ dỗ. Trương giám đốc, cái này không được a. Vừa mới ngươi không phải thổi sao? Đây là địa bàn của ngươi xe tùy tiện ngừng. Nhanh như vậy thì đánh mặt. Trương Minh nhất thời mặt nhảy đỏ lên. Cái này khiến hắn cảm giác có loại bị đánh mặt, cảm giác vô cùng khó chịu. Các ngươi muốn đi đâu? Trương Minh lạnh lùng hỏi. Chúng ta về một tốt biệt thự. Diệp Thần hồi đáp. Trương Minh lạnh hừ một tiếng. Số một biệt thự. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là đức hạnh gì. Ngươi cũng xứng. Căn biệt thự kia là chúng ta lầu vương. Ngươi nhìn ngươi mặc bộ quần áo này. Có thể ở lại tại kia cá biệt thự bên trong sao? Tô Uyển Nghi nhất thời lạnh lẽo. Vị tiên sinh này, ngươi làm sao nói đâu? Ta làm sao nói rồi? Ta còn hoài nghi các ngươi mưu đồ làm loạn muốn đi vào trộm cướp đây. Lúc này thời điểm còn lại mấy cái bảo an cũng vây quanh. Các ngươi làm cái gì? Biết đây là ai không? Đây là bất động sản Trương giám đốc. Diệp Thần ngăn tại Tô Uyển Nghi trước người. Lạnh lùng nhìn lấy Trương Minh. Ngươi là bất động sản quản lý. Đây đều là các ngươi bất động sản bảo an. Chức trách của các ngươi là cái gì đều quên sao? Tất cả bảo an đều chạy ngươi trong sân uống rượu. Tiểu khu xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Ngươi giao nổi trách nhiệm này sao? Nghe được Diệp Thần, Trương Minh nhất thời nổi giận. Đặc biệt, ngươi là ai? Đến phiên ngươi giáo huấn lão tử. Ngươi nói ngươi là số một biệt thự chủ nhân. Có thể bất động sản chứng lấy ra ta cha một chút. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Người nào mẹ nó mỗi ngày đi ra mang theo bất động sản chứng a? Ha ha, ta nhìn ngươi là không có chứ. Còn một tốt biệt thự chủ xí nghiệp. Ngôi biệt thự kia có thể giá trị 300 triệu. Ngươi mua nổi. Tô Uyển Nghi nghe cũng ngây ngần cả người. Quảng cáo, biệt thự này là Diệp Thần đưa cho nàng, lúc đó Diệp Thần nói chỉ có 30 triệu. Gia hỏa này, vậy mà hoa 300 triệu mua cho mình biệt thự. Quá lãng phí, Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Không nói những cái khác, tay lái của các ngươi đường chặn lại. Để còn lại chủ xí nghiệp làm sao bây giờ? Ngươi nếu là bất động sản quản lý. Cái kia càng cần phải tuân thủ quy định. Ngươi đi đầu phá hư trật tự. Bất động sản quản lý có còn muốn hay không làm? Nghe Diệp Thần, Trương Minh nhất thời nở nụ cười. Tiểu tử, lão tử cũng là phá hư trật tự, ngươi có tính khí. Nói cho ngươi, lão tử chính là chỗ này lớn nhất. Xe muốn dừng cái nào ngừng đâu. Muốn chuyển xe có thể. Chờ ta bằng hữu nhóm ăn uống no đủ đi. Tự nhiên sẽ cho ngươi chuyển xe. Những cái kia bạn bè không tốt nghe được Trương Minh. Ào ào gọi tốt. Bất quá cũng có người khuyên nói. A Minh không sai biệt lắm được. Cho người ta nhường một chút không lâu tình. Trương Minh hiện tại đã rượu lên đầu. Lạnh hừ một tiếng. Hừ, hôm nay lão tử cũng là không rời. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể làm gì ta. Lúc này Trương Minh đã hoàn toàn vung lên tửu điên. Một bộ lão tử châu bò nhất. Trương Minh lạnh hừ một tiếng. Muốn cho lão tử chuyển xe. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Có bản lĩnh ngươi thì chính mình đem xe đều dọn dẹp a. Đối chúng ta xe này đều không quý. Cũng liền 3-4 triệu. Một đám người vang lên một trận cười vang. Tô Uyển Nghi từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không giảng đạo lý người. Tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Các ngươi quá phận. Tô Uyển Nghi cả giận nói. Trương Minh cười lạnh nói. Chúng ta thì quá mức. Ngươi có thể thế nào? Diệp Thần lạnh lùng nói. Nói như vậy, các ngươi không định chuyển xe. Trương Minh lạnh hừ một tiếng. Ta vừa mới không nói sao. Muốn chuyển chính mình chuyển. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Lôi kéo Tô Uyển Nghi rời đi. Tô Uyển Nghi tức hồn hển nói. Ta cái này cho bất động sản gọi điện thoại khiếu nại bọn họ. Diệp Thần cười nói. Hắn cũng là bất động sản quản lý. Người khiếu nại quản cái gì dùng. Chuyện này thì giao cho ta đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.